Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, ban đầu, thời điểm Tống Nam Thời nghe được cái tên Bạch Ngô Bí Cảnh, tuy rằng có chút động tâm, nhưng cũng chỉ là động tâm một chút mà thôi. Rốt cuộc Nam Tần trong sách tu tiên thời xưa tỷ lệ tử vong như nào mọi người đều biết. Tống Nam Thời đời trước có làm qua thống kê, phát hiện những nam nhân tu tiên xung quanh năm 9 tỷ lệ tử vong vô cùng cao. Hiển hiện như năm chính như là tử thần vậy. Tống Nam Thời cảm thấy, muốn để nàng mạo hiểm như vậy cũng không phải là không thể, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải thêm tiền. Sau đó nàng quay đầu liền gặp phải kho báu rồi, khai hoang bí cảnh. Một ngày 1.000 năm linh thạch. Đồ đoạt được trong bí cảnh tự do lấy không tốn một xu, đây chính là Bồ Tát sống a. Nàng chính là có thể, e hèm, có tiền hay không không sao cả, chủ yếu là nghĩ rèn luyện bản thân một chút. Thuận tiện vì sự nghiệp khai hoang bí cảnh mà tích cực cống hiến, tạo phúc cho toàn thể tu chân giới. Tuy bị tiền tài đánh sâu vào trong tiềm thức, Tống Nam Thời tốt xấu còn bảo trì một chút lý trí, kinh nghiệm đời trước cho nàng biết rằng, vô duyên vô cớ lương cao việc nhẹ tìm tới cửa, đầu tiên phải đặt ra câu hỏi, chính mình có xứng hay không? Nhà tư bản không phải nhà từ thiện, cho ngươi tiền chính là vì ngươi giúp hắn kiếm càng nhiều tiền. Ngươi nếu là không có năng lực này còn gặp vận may cứt chó vậy mà lại bắt được công việc như vậy. Đoán chừng trước tiên nên lo lắng cho thận của bản thân, kẻo bị bán đi lúc nào không biết. Tống Nam Thời còn không nghĩ bị lừa đến cắt thận. Nàng chìm vào suy tư. Lúc này, Vân Chỉ Phong từ bên trong khiếp sợ đã phục hồi lại tinh thần, muốn nói lại thôi nói, Tống Nam Thời, ngươi. Tống Nam Thời mở miệng liền nói, ta trở về tông môn trước, chúng ta ngày khác gặp lại. Nói rồi, nàng cưỡi lừa huynh quay đầu liền đi, còn thuận tiện lấy đi tờ poster trong tay Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhìn theo bóng dáng Tống Nam Thời, biểu tình phức tạp, bên tai hắn lại vang lên câu nói kia của nàng, ta không phải nữ nhân duy nhất trên đời động tâm với cả hai người đi, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Bắt cá hai tay, cứ như vậy đi, nàng là muốn đi tìm hai người mà nàng thích kia hay sao? Vân Chỉ Phong phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, Tống Nam Thời không phải là người như vậy. Nói nàng không phải là người như vậy, không phải bởi vì hắn đối đức hạnh của Tống Nam Thời đánh giá cao. Mà là bởi vì nàng quá nghèo rồi, hắn cảm thấy, lấy tính cách của Tống Nam Thời, kêu nàng tiêu phí thời gian vào chuyện yêu đương, nàng nhất định sẽ cảm thấy chuyện này làm chậm trễ nàng kiếm tiền. Yêu đương không phải ai đều có thể làm được, trừ bỏ tốn tiền, còn có mất thời gian. Tống Nam Thời vừa lúc hai dạng người này đều không phải, làm nàng hao phí thời gian cùng tiền tại đi một chân đứng hai thuyền, trừ phi hai thứ kia đều là làm ra linh thạch. Như vậy nghĩ, Vân Chỉ Phong sắc mặt không tự chủ được mà hòa hoãn lại. Nhưng là ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt hắn liền trở nên lạnh lùng, chính hắn còn tự thân khó bảo toàn, có tư cách gì đi bình luận về người khác. Hắn ở Vân gia nhiều năm như vậy, biết mặt chứ không biết lòng, cùng Tống Nam Thời quen biết nhau còn không đến một tháng, nhưng lại dám suy đoán người khác. Hắn lạnh mặt trở lại quầy hàng ngồi, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện có người đứng ở trước quầy hàng của hắn, chưa mở to mắt, liền nghe được một âm thanh lười biếng nói, tiểu ca ca. Ngươi biết Tống tiểu quẻ sư ở đâu sao? Vân Chỉ Phong mở to mắt, thấy được một nữ tu vũ mị, là người đã từng xem quẻ ở chỗ Tống Nam Thời, vị nữ tu của Hợp Hoang Tông kia. Vân Chỉ Phong thần tình lãnh đạm, nàng đã trở về tông môn. Nữ tu Hợp Hoang Tông tức khắc trở nên ưu sầu. Nàng nói, này nhưng như thế nào cho phải, ta ngày ấy hỏi tiểu quẻ sư rằng đại sư huynh cùng tiểu sư đệ nên chọn ai? Tiểu quẻ sư kiến nghị ta đã là người trưởng thành thì đều chọn hết, mà nay sự việc bại lộ. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đang đánh nhau, thời điểm ta tới liền đang đánh nhau tới sắp có người chết rồi, ta còn chờ tiểu quẻ sư bói ra cho ta một cái chủ ý, làm người phải có trách nhiệm a. Vân Chỉ Phong, Hợp Hoang Tông khoảng cách Vô Lượng Tông hơn 2.000 dặm, có thời gian chạy xa như vậy lấy cái chủ ý, Vân Chỉ Phong cảm thấy, nàng hiện tại quay lại nhặt xác cho đại sư huynh cùng tiểu sư đệ của nàng cũng không muộn. Nhìn nữ tu trước mắt, Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy Tống Nam Thời một chân đứng hai thuyền cũng không làm người khác chấn kinh như vậy, ít nhất nàng sẽ không liên quan đến mạng người, bởi vì nàng đền bù không nổi số tiền kia. Tống Nam Thời chạy trở về, chuẩn bị trước tiên phải vượt qua được khảo thí của tháng này đã, sau đó lại tra xem cái gì Thương Ngô phái kia cùng Hắc Ngô bí cảnh rốt cuộc có phải tập đoàn buôn thận hay không. Trên đường đi thi, nàng vừa lúc gặp phải Triệu Nghiên sư tỷ, nghĩ đến Triệu sư tỷ kia cơ hồ là radar tin tức cả tu chân giới. Nàng lập tức liền kéo người lại gần, cười tủm tỉm nói, Triệu sư tỷ, trùng hợp quá chúng ta gặp nhau ở đây. Triệu sư tỷ trên dưới liếc nhìn nàng một cái, cao quý lãnh diễm mà âm dương quái khí, không nghĩ tới sư muội vậy mà còn nhận ra được ta đâu. Tống Nam Thời mở to hai mắt, Vô Lượng Tông còn có người không quen biết sư tỷ sao? Triệu Nhiên. Họ Tống này thật đúng là có được giảng được, nghĩ tới hai người rốt cuộc còn có chút giao tình ở Linh Thú Các, Triệu Nhiên hạ mặt nói, được rồi, người bận rộn như người không có việc gì chắc chắn sẽ không tới điện tìm thần, có chuyện gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, vẫn là Triệu sư tỷ hiểu ta. Ngay sau đó nàng liền không chút khách khí nói, Triệu sư tỷ có hay không nghe nói qua Bạch Ngô bí cảnh, đầu tiên phải hỏi qua bí cảnh cơ duyên của sư huynh Long Ngạo Thiên. Triệu Nhiên nghe vậy liền nhìn nàng một cái, ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói, ngươi vậy mà biết à, Bạch Ngô bí cảnh tin tức ta cũng là hôm nay mới nghe phụ thân ta nói đến, ngươi tin tức đủ tinh thông đó. Tống Nam Thời khiêm tốn, nào có, cũng chỉ là biết đến cái tên mà thôi, còn muốn nghe sư tỷ nói tỉ mỉ cho ta nghe. Triệu Nhiên liền nói, Bạch Ngô bí cảnh là bí cảnh nằm trên vùng núi Vạn Kiếm, 50 năm mở một lần, bí cảnh này độ khó không cao, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn đứng đầu, bởi vì truyền thuyết mấy ngàn năm trước có vị cao tăng đem công pháp của bản thân lưu giữ trong bí cảnh này chờ gặp được người hợp duyên để truyền thụ kế thừa. Tuy nhiên nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua có người kế thừa xuất hiện, nhưng Bạch Ngô bí cảnh bởi vì có truyền thuyết như thế này, cho nên sức hút đối với tu sĩ vẫn luôn đứng đầu. Tống Nam Thời hiểu rõ. Cơ duyên lần này đoán chừng chính là Long Ngạo Thiên. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy sư tỷ có từng nghe qua Thương Ngô Phái hay không? Triệu Nhiên nghe vậy mày nhăn lại, Thương Ngô Phái? Chắc hẳn là một môn phái nhỏ đi, chưa từng nghe nói qua. Tống Nam Thời trầm ngâm. Một môn phái hứa hẹn mỗi ngày 1.000 linh thạch, vậy mà Triệu Nhiên đại danh hào vạn sự tinh thông này lại chưa từng nghe nói qua. Nàng tức khắc tâm lạnh nửa phần. Nàng lại hỏi, vậy sư tỷ có từng nghe nói qua Hắc Ngô bí cảnh hay chưa? Triệu Nhiên lần này trực tiếp cười nhạo ra tiếng, không chút khách khí nói, đây là bí cảnh khỉ ho cò gáy gì, này là muốn ăn vạ Bạch Ngô bí cảnh hay sao? Tống Nam Thời, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Bạch Ngô Hắc Ngô rất giống như cái nhiệt, nhưng là... Nàng uyển chuyển nói không chừng cũng là một bí cảnh đứng đắn nào đó thì sao? Triệu Nhiên mặt không cảm xúc, ta từng nghe nói qua có người ham món lợi nhỏ đi tam không bí cảnh, kết quả bị người ta lừa đi 200 năm khổ dịch, quá thảm. Tống Nam Thời, thật tốt, Triệu sư tỷ cũng cảm thấy đây là một tập đoàn buôn thần, biết được hoa hồng đỏ trong lòng mình rất có khả năng là một cái bí cảnh gà rừng hỉ ho cò gáy, Tống Nam Thời tinh thần 10 phần sa sút. Nàng mang theo tinh thần sa sút mà cùng Triệu sư tỷ đi tới chấp pháp đường khảo thí, tiến vào trường thi, vừa lúc gặp phải Long Ngạo Thiên đại sư huynh, đôi phu thê tiền nhiệm này đối với nhau đều là không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng, đồng thời quay đi. Tống Nam Thời ngừng thở, xám xịt chờ hai người bên cạnh đi qua. Sau đó tìm vị trí ngồi xuống, Long Ngạo Thiên lạnh mặt ngồi ở bàn đầu tiên, Triệu Nhiên trực tiếp ngồi ở bàn cuối đối với hắn tạo một đường chéo, Tống Nam Thời không tốt không xấu, vừa lúc ngồi ở trung gian đường chéo của hai người kia, nàng cảm thấy chính mình chính là thiếu đòn, nhưng là may mắn, khảo thí rất nhanh đã bắt đầu, các sư thúc ở chấp pháp đường tự mình dùng linh lực viết đề ở trên không trung, ngay sau đó trong tay các đệ tử liền xuất hiện mấy trang giấy trắng, sau đó các sư thúc liền đứng ở trên trường thi. Như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chầm chầm đáp đề, rất có cảm giác áp bách, nghe nói khảo thí sở dĩ tổ chức tại chấp pháp đường, chính là vì nếu phát hiện đệ tử làm rối kỷ cương có thể sẵn tiện dùng hình luôn. Hôm nay kiểm tra chính là lý giải điển tịch, trên thực tế cũng là khảo sát các đệ tử đối điển tịch có thể thông hiểu được bao nhiêu, cũng không phải là các điển tịch cao siêu gì, đều là một chút điển tích thông dụng thường thấy trong tu chân giới, chỉ cần không bị lạc đề, trên cơ bản thì chắc chắn có thể qua. Tống Nam Thời căn cứ vào nguyên tắc thắng lợi của bản thân, mặc kệ đúng hay sai, làm hết bài chính là cần thiết, cứ như vậy làm bài có vẻ rất thuận lợi. Đến câu hỏi cuối cùng, câu hỏi chủ chốt nhất, Tống Nam Thời dừng bút, đó là một đoạn văn tự cực kỳ tối nghĩa, nàng cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Nàng nhìn tên tác giả một chút, Liễu Vô Ngôn, chưa từng nghe nói đến. Tống Nam Thời nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị phát huy sở trường đặc biệt của bản thân từ không thành có viết xuống bài văn 200 từ. Liền nghe thấy một âm thanh kiêu ngạo, đề này ta biết a, Tống Nam Thời, đang ở trong trường thi mà dám nói chuyện, cũng chỉ còn lại người đi theo Giang Tịch tiến vào đây, Liễu Lão Nhân, Liễu Vô Ngôn, Tống Nam Thời trong lòng xuất hiện một cái suy đoán, quả nhiên, ngay sau đó, Liễu Lão Nhân liền nói, vạn công vô pháp, đây là sách mà ta viết a, Tống Nam Thời bất động thanh sắc, lúc này Liễu Lão Nhân đã phi thường đắc ý, ha ha cười nói, để cho tác giả lý giải điển tịch của chính mình, không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Ta nhìn xem đề này hỏi cái gì? Hỏi tác giả trong lúc đó tâm trạng như thế nào? Tâm trạng a, ta ngẫm lại, Tống Nam Thời trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Ngay sau đó, chỉ nghe Liễu lão nhân nói, ngươi liền viết, lúc ấy nguyên lai tác giả bị đạo lữ bỏ, đau lòng mà chấp bút, vô hình trung lại thành tác phẩm xuất sắc. Nga đúng rồi, ta nhớ rõ ta lúc ấy còn ăn đến có chút căng bụng, thời điểm viết điển tịch này đều nghĩ đến làm sao viết xong cho nhanh nhất để còn ra ngoài đi bộ tiêu thực. Tống Nam Thời, nàng mặt không biểu tình mà xé hai tờ giấy hỏng, nhét vào tay. Nàng cảm thấy, Giang Tịch nếu là thật sự dựa theo tác giả gốc mà viết lý giải như vậy, thì tám phần là bài lý giải đó sẽ không được điểm. Cho đến ngày nay, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì có nguyên tác giả khảo chính mình đọc lý giải có thể lấy không điểm. Tu chân giới khảo thí cùng bài kiểm tra ở hiện đại không giống nhau không giống nhau, vừa khảo thí xong sẽ công bố đáp án, để cho các thí sinh tự mình chuẩn bị tâm lý tháng sau thi lại. Tống Nam Thời xem xong đáp án, làm lơ lời Liễu lão nhân bên cạnh ta chính là tác giả làm sao lại có thể viết sai được, đều là các ngươi mấy cái tên tiểu hài tử mới suy nghĩ cằn cỗi như vậy, bình tĩnh mà trở về phủ của mình. Trở về được một lúc, nàng ở động phủ lục tung nửa canh giờ, cuối cùng tìm thấy một cuốn sách phủ đầy bụi Vạn Tông Lục. Vạn Tông Lục, giống như là một bản thông tin tuyển sinh của tu chân giới, bên trong ghi lại vị tiên minh đi khắp tu chân giới chứng thực các môn phái có đủ điều kiện hay không. Lớn thì có vô lượng tông hàng ngàn đệ tử, nhỏ thì có môn phái chỉ có đến mấy chục người, chỉ cần lúc tiên minh khảo hạch, tiên minh cảm thấy ngươi có đủ tư cách để trở thành một tông môn, đều sẽ viết vào cuốn Vạn Tông Lục này, lại còn sẽ tùy thời đổi mới. Con đường lựa chọn một tông môn đáng tin cậy giống như lựa chọn trường đại học vậy. Tống Nam Thời nửa tuổi đã bị ông vào vô lượng tông, tự nhiên là dùng không đến cái này. Này vốn là năm ngoái Tống Nam Thời định đầu cơ trục lợi theo Vạn Tông Lục, nhưng mà giữ ở trong tay không bán ra được. Thế mà hiện tại có thể thấy được công dụng của nó rồi. Tống Nam Thời nhanh chóng lật xem, vẫn luôn phiên xem đến gần cuối, mới ở cái trang thứ 8 đến ngược từ cuối lên nhìn thấy cái tên Thương Ngô Phái. Thời gian thành lập 50 năm trước, vẫn là ma mới. Nhưng mà tờ poster tuyên truyền kia đảm bảo trên cả Vạn Tông Lục này cũng không tìm được tông môn thứ hai xuất sắc như vậy, môn phái này đã được tiên minh chứng thực. Tống Nam Thời cảm thấy khả năng Thương Ngô Phái là một tập đoàn buôn thần giảm xuống một chút. Tống Nam Thời suy nghĩ một lát, lại đi đến tàng thư các, xem xét các bí cảnh mở ra trong trăm năm nay. Sau đó nàng liền phát hiện, chuyện đặt tên bí cảnh để cọ nhiệt này, Bạch Ngô bí cảnh, Hắc Ngô bí cảnh không phải là cái duy nhất, bởi vì Tống Nam Thời còn thấy được Lục Ngô bí cảnh, Tím Ngô bí cảnh, Lam Ngô bí cảnh, để ở cạnh nhau còn có thể tạo nên bảy sắc cầu vồng. Tống Nam Thời, tốt, thế gian không gọi là ăn vạ, cái này được gọi là cọ nhiệt để gia tăng mức độ nổi tiếng. Nàng đã lĩnh ngộ được. Tống Nam Thời trong lòng có suy tính, sau khi trở về, liền mở ở Vạn Tông Lục, tìm phương thức thông tin phù của Thương Ngô Phái, trực tiếp dùng một cái thông tin phù. Thông tin phù rất nhanh nhận tín hiệu, đối diện là một tiểu ca ca giọng nói vô cùng nhiệt tình, xin chào các vị tu sĩ, nơi này là Thương Ngô Phái. Tống Nam Thời đi thẳng vào chủ đề, xin hỏi có phải môn phái của các ngươi khai phá ra một cái Hắc Ngô bí cảnh, nhưng không đủ nhân lực, đang muốn tuyển thêm người. Đối phương càng thêm nhiệt tình, đúng đúng, xin hỏi ngài là. Tống Nam Thời không cho hắn cơ hội nói chuyện, nắm chắc quyền chủ động, bí cảnh này là do tiên minh thông báo hay sao? Có thể tra được cụ thể tin tức sao? Bí cảnh cấp bậc là bao nhiêu? Tu sĩ tham gia có được đảm bảo an toàn hay không? Đối phương phỏng chừng là bị hỏi đến ngu người, trầm mặt sau một lát, hỏi, trong tay ngài có công trang của Thương Ngô Phái hay sao? Tống Nam Thời nhìn thoáng qua poster tuyên truyền kia, nói, có. Đối phương, vậy ngài xem qua nó một chút. Tống Nam Thời hoang mang mà nhìn xem, tức khắc liền chấn động, poster nguyên bản tranh vẽ trên đó liền biến mất, Tống Nam Thời mới vừa rồi nhắc tới những cái đó, tất cả đều hiện ra ở trên tờ giấy. Này vậy mà lại là một quyển trục song hướng, Tống Nam Thời tức khắc hít một ngụm khí lạnh, quyển trục giống như poster này, làm ra được phải là bao nhiêu tiền a? Tức khắc, âm thanh của tiểu ca ca truyền tới, Hắc Ngô bí cảnh tính nguy hiểm không cao, tu sĩ có tu vi dưới trúc cơ cũng có thể đi vào. Rất an toàn, ngại không cần phải lo lắng. Tống Nam Thời tức khắc tràn ngập khó hiểu, một cái bí cảnh tính nguy hiểm không cao như vậy, đáng giá để các ngươi một ngày bỏ ra 1.500 linh thạch thuê tu sĩ sao? Còn dùng poster cao cấp như vậy? Tiểu ca ca bình tĩnh nói, ngài muốn biết nguyên nhân chân chính hay sao? Tống Nam Thời sắc mặt không đổi, ngươi nói xem. Lúc này, Tống Nam Thời nghĩ, tông môn nhỏ này về cơ bản có thể thấy được rất có tiền, có thể thừa sức trả được lương như vậy. Như vậy cái nguyên nhân chân chính này có lẽ không quá quan trọng. Sau đó nàng liền nghe thấy tiểu ca ca nói ra lý do vô cùng giản dị, bởi vì trưởng môn của chúng ta là một phú nhị đại. Tống Nam Thời, tiểu ca ca tiếp tục, Nếu như không giúp môn phái kinh doanh tốt, hắn sẽ phải trở về nhà thừa kế gia nghiệp, cho nên, hắn cao hứng liền phân tiền. Tống Nam Thời, cái lý do này, thật đúng là giản dị mà tràn đầy uy lực. Tống Nam Thời triệt để bị thuyết phục. Nàng hỏi vấn đề cuối cùng, bao ăn ở sao? Lộ phí đi lại có được chi trả hay không? Có thể giới thiệu thêm người khác hay không? Còn có. Tống Nam Thời thẹn thùng, cái thông tin phù đang liên lạc này bên phía các người cũng sẽ trả tiền hay sao? Tiểu ca, Tống Nam Thời tự hồ nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của đối phương, được. Tống Nam Thời cảm thấy mỹ mãn mà cắt đứt thông tin phù. Đêm nay, nàng mơ giấc mộng phát tài. Nửa đêm, một người hơi thở nhẹ như không xuất hiện ở Vô Lượng Tông, đứng ở bên ngoài động phủ của Tống Nam Thời. Rùa đen đang uể oải yếu xìu nằm ở cạnh gối đầu của Tống Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, thật cẩn thận từ trong động phủ bò ra. Một đôi tay thon dài bắt được nó, khẽ cười nói, tiểu cô nương này thật đúng là có bản lĩnh, ngươi vậy mà thiếu chút nữa không còn đường về. Quy Quy vội vàng duỗi tay với, người nọ không chút để ý, đừng nóng nảy, để ta nhìn một chút. Nói xong, hắn vươn tay, muốn từ trên người rùa đen kéo ra thứ gì đó. Quy Quy vẻ mặt thống khổ, điên cuồng giãy dụa lên, đối phương thờ ơ. Một lúc lâu sau, đối phương dừng lại tay, Quy Quy run bần bật, người nọ lại chỉ suy nghĩ nói, không biết nha đầu kia làm gì, hiện tại ta không kéo ngươi ra được. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía rùa đen, trầm mặc một lát, nói, như thế, người tạm thời tiếp tục lưu lại ở bên người nàng. Rùa đen nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người nọ thả rùa đen xuống, thân ảnh chợt lóe, trong giây lát liền biến mất. Sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa nhà hai tầng. Một tu sĩ vẻ mặt trẻ con đi vào, không ngẩng đầu lên, chỉ cung kính nói, như ngài dự đoán, nàng quả nhiên đã liên hệ với chúng ta đã nói những thứ ngài dặn dò trước đó. Người nọ khẽ cười một tiếng, bộ dáng nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, không nhanh không chậm nói, nàng còn hỏi thêm cái gì không? Tu sĩ trầm mặc một lát, sắc mặt cổ quái, nàng hỏi, có thể thêm tiền hay không? Người nọ, hắn sắc mặt có chút vặn vẹo, cho nàng thêm. Tu sĩ biểu tình rối rắm, nàng từ một ngày 1.500 linh thạch, mặc cả tới 2.000 linh thạch. Người nọ cười lạnh, số tiền nhỏ này, ta còn điểm ra được. Tu sĩ tiếp tục nói, nàng còn muốn chúng ta dùng quyển trục truyền tống cho nàng xem một ít cảnh tượng bên ngoài bí cảnh, chứng minh rằng chúng ta đang thật sự cần người. Người nọ tiếp tục cười lạnh, bất quá là thuê thêm mấy thứ đồ vào diễn kịch một chút mà thôi, ngày mai ta tự mình an bài. Nhưng là... Tu sĩ kia nói ra vấn đề mấu chốt nhất, tôn giả, chúng ta hiện tại chỉ còn 1.000.000 linh thạch. Người nọ trầm mặc một lát, như thế nào tiêu nhiều như vậy? Tu sĩ cười khổ, ngài tổng cộng mang theo 30.000.000 linh thạch, nhưng Thương Ngô phái nhiều năm gần đây chỉ có chi chứ không có thu, ngài lại muốn thay đổi nhiều thứ. Người nọ sắc mặt càng thêm khó coi, được rồi. Đừng nói nữa. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nên tiêu liền phải tiêu, người nọ không biết nói gì, chỉ có thể lui ra ngoài, chỉ còn lại một người trong phòng, người nọ nhắm mắt, sau một lúc lâu, duỗi tay bấm bấm ngón tay, Tống Nam Thời, bấm đốt ngón tay kết quả vẫn là như cũ giống nhau, vận mệnh người này ở trong mắt hắn đều là một mảnh hư vô, là một biến số, người này là biến số duy nhất trong kế hoạch của hắn, như vậy, liền không thể để người này xuất hiện trong kế hoạch của hắn được, không thể để nàng tiến vào Bạch Ngô bí cảnh, hắn bấm đốt ngón tay mấy lần, cũng chỉ từ trên người nàng tìm được hai cái nhược điểm, yêu tiền, sợ chết, hiện giờ xem ra, nàng là thật sự yêu tiền, nghĩ đến số tiền mình phải bỏ ra kia, sắc mặt hắn lại có chút vặn vẹo. Này nào có phải là yêu tiền, này rõ ràng là cướp. Ngày hôm sau, thời điểm Tống Nam Thời tỉnh lại, liền phát hiện Quy Quy giống như không có tinh thần. Nàng gãi gãi đầu nó, phát hiện Quy Quy cả người yếu xìu, làm như nào cũng bất động. Tống Nam Thời kinh hãi, bị bệnh rồi. Quy Quy hữu khí vô lực mà nhìn nàng một cái. Tống Nam Thời trầm tư một lát, nói, một khi đã như vậy. Quy Quy ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tống Nam Thời quyết định, vậy cho ngươi nửa ngày nghỉ ngơi, Quy Quy. Nó mặt không biểu tình mà ghé vào gối đầu. Tống Nam Thời còn ở bên cạnh tự mình cảm động, ta thật đúng là một chủ nhân tốt. An ủi xong Quy Quy, Tống Nam Thời quyết định đi tìm Vân Chỉ Phong một chuyến. Tối hôm qua nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nàng một cái quẻ sư sức chiến đấu vẫn là có chút yếu, Hắc Ngô bí cảnh chẳng sợ không tính là nguy hiểm, nhưng vẫn là nên đảm bảo tính mạng mình một chút. Hơn nữa Tống Nam Thời cảm thấy Vân Chỉ Phong nhất định sẽ đáp ứng nàng. Rốt cuộc nàng nhận thức được, không ai thiếu tiền giống như hắn. Dù sao cũng là có việc nhờ vả người ta, Tống Nam Thời vì tỏ vẻ phải có thành ý, còn quyết định chuẩn bị một lễ vật nhỏ. Nàng nhìn về hướng nhẫn trữ vật của bản thân, liếc mắt một cái liền thấy được cục đá màu đỏ bị Lừa Huynh nhổ ra kia, bề ngoài rất đẹp, để làm một cái lễ vật có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Tống Nam Thời vừa định lấy ra, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lương tâm có chút đau, tốt xấu là nhờ người hỗ trợ, đưa ra một cục đá không đáng tiền là không được. Tống Nam Thời khó có khi mà có lương tâm như vậy, đem cục đá thả trở về, cầm ra linh trà mà bản thân luyến tiếc không nỡ uống cầm trên tay. Tiêu Pha đến như vậy, nàng là đồng đội tốt như thế cơ mà. Cầm theo lễ vật, Tống Nam Thời tự tin xuống núi, hoàn toàn không biết chính mình bỏ lỡ thứ gì. Vân Chỉ Phong tiếp nhận linh trà của Tống Nam Thời, lại nghe xong ý tưởng của nàng, nhíu mày, ngươi muốn đi Hắc Ngô bí cảnh. Tống Nam Thời gật đầu. Vân Chỉ Phong nghĩ tới ngày hôm qua Quyết Minh Tử tự xưng là người của Thương Ngô phái, nhíu mày, Hắc Ngô bí cảnh cái này trước đó không biết là bí cảnh gì, chính là từ trên người của đối phương biết đến. Hắn hỏi, Bạch Ngô bí cảnh sắp mở cửa, người bí cảnh uy tín không đi, vì sao phải đi đến chỗ cái bí cảnh cọ nhiệt kia? Tống Nam Thời tự nhiên không thể nói là bởi vì tỷ lệ tử vong bên cạnh Nam Chính quá cao, vì thế nàng nghĩ nghĩ, nói, bên kia hứa hẹn khai hoang một ngày trả 2.000 linh thạch, kẻ hèn nói một câu này, ngắn gọn mà có lực, bị đòn hiểm về phí sinh hoạt đánh tới, Kỳ Lân Tử cũng không khỏi trầm mặt. Hắn trầm mặt sau một lúc lâu, bình tĩnh hỏi, cái bí cảnh này, có thể tin được sao? Tống Nam Thời đưa ra tiên minh chứng hôm qua bên kia gửi đến cho hắn xem nói, có thể tin. Kỳ Lân Tử càng trầm mặt, Tống Nam Thời nói thẳng, ngươi có làm hay không? Sau chuyến này chúng ta lập tức có thể từ con xe cà tàng thành đi mô to. Kỳ Lân Tử nhắm mắt, sau một lát, hắn mở mắt ra, bình tĩnh nói, có thể. Tống Nam Thời hưng phấn, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường thôi. Vân Chỉ Phong khó hiểu, hiện tại. Trên giấy không phải nói nửa tháng nữa khai hoang bí cảnh mới bắt đầu hay sao? Cùng với thời điểm Bạch Ngô bí cảnh mở ra, Tống Nam Thời nhìn hắn giống như là nhìn kẻ ngốc nói, nửa tháng nữa bí cảnh mở ra, định nửa tháng nữa mới đi, ngươi tới kịp sao? Vân Chỉ Phong đang muốn nói như thế nào không kịp, đột nhiên liền trầm mặt xuống, hắn nghĩ tới, bọn họ hiện tại một người có thể ngự kiếm cũng không có. Tống Nam khi còn đang nói, ta tính qua, hiện tại bắt đầu đi, chúng ta cưỡi lừa, vừa tròn nửa tháng có thể tới nơi. Vân Chỉ Phong hiện tại liền không muốn nghe hai chữ cưỡi lừa này nữa, phản bác, chúng ta có thể thuê một con ngựa. Tống Nam Thời mặt không biểu tình, được, ngươi xuất tiền đi. Vân Chỉ Phong, hắn thỏa hiệp, liên quan đến kiếm tiền, Tống Nam Thời hành động sức lực rất lớn, lập tức lôi kéo Vân Chỉ Phong đi trấn trên mua đồ, tìm mua một cái bản đồ hơi lỗi một chút, giá cả thực tiện nghi, chỉ là chữ viết có chút mơ hồ không rõ, bất quá chỗ tốt là, ba ngày trước bản đồ này mới được cập nhật. Trên bản đồ bí cảnh mới nhất đều có hết, hai người cùng nhau nghiên cứu bản đồ. Tống Nam Thời nhíu mày, chỉ một vị trí ở phía nam bản đồ nói, cái bí cảnh này bên trên có một chữ Ngô, không biết là Hắc Ngô hay là Bạch Ngô, nhưng mà ở chỗ này. Nàng chỉ một vị trí ở phía bắc, Vạn Kiếm Sơn ở chỗ này, cho nên ở bên cạnh Vạn Kiếm Sơn chắc chắn là Bạch Ngô, chẳng qua thời điểm in ấn đã mất chữ Ngô. Như vậy phương nam chỉ có một bí cảnh có chữ Ngô, hẳn là chính là Hắc Ngô. Vân Chỉ Phong mặt vô biểu tình, chúng ta vì cái gì mà không mua một cái bản đồ hoàn chỉnh? Tống Nam Thời giống như nhìn đứa ngốc mà nhìn hắn, đại thiếu gia, bản đồ bí cảnh này cơ hồ là một tháng đổi một lần, ngươi sẽ quý trọng nó sao? Vân Chỉ Phong không biết, cho nên hắn ngậm miệng. Tống Nam Thời, biết Hắc Ngô bí cảnh ở nơi nào không phải là được rồi hay sao? Chúng ta chỉ cần dựa theo lộ tuyến của bản đồ, đi theo hướng nam là được. Tống Nam Thời thập phần tự tin rời đi. Hai người liền như vậy dựa theo bản đồ phương hướng. Ngay trong ngày khởi hành đi về phía nam, bọn họ đi rồi, tiểu nhị của cửa hàng tìm tới, nồng nóng nói, trưởng quầy, xưởng in ấn bên kia truyền đến một tin tức, nói có một tờ bản đồ lỗi in ra có vấn đề. Trưởng quầy không thèm để ý, bản đồ bị lỗi thì cái nào chả có vấn đề. Tiểu nhị nồng nóng, không phải a, xưởng in ấn thử nghiệm pháp khí in ấn mới, ai biết pháp khí này không nhạy, bản đồ kia hai hướng nam bắc bị đảo ngược. Nói cách khác, trên bản đồ biểu hiện phương nam, thật ra là ở phương bắc. Chưởng quầy cả kinh, hai người vội vàng tìm kiếm, sau đó chưởng quầy ngơ ngác nói, hỏng rồi, đã bán rồi. Lúc này, hoàn toàn không biết lấy phải bản đồ bị ngược, Tống Nam Thời đang tung tăng mà đi về hướng nam. Vô Lượng Tông, nhị sư tỷ cùng tiểu sư muội từ trong động phủ của Tống Nam Thời đi ra, nhị sư tỷ cầm tờ giấy, nói, tam sư muội nói là đã đi bí cảnh, tiểu sư muội mất mát, chúng ta tới chậm rồi. Nhị sư tỷ an ủi, không sao, xem đến bí cảnh sắp mở gần đây. Hơn phân nữa là nàng tới Bạch Ngô bí cảnh, chúng ta cũng đi đến đó không phải là được rồi sao? Xã khủng tiểu sư muội rối rắm một lát, gật đầu. Trong phủ của Giang Tịch, Liễu lão nhân không chê phiền phức giảng cho hắn nghe bản thân mình hồi trẻ trải qua Bạch Ngô bí cảnh như thế nào. 10 ngày trôi qua, Thương Ngô phái, kẻ thần bí nào đó vì một cái biến số mà làm ra một cái bí cảnh vô cùng chân thật để giữ chân người, không cho đối phương chạy đến chỗ Bạch Ngô bí cảnh, treo người ở bí cảnh hơn 10 ngày, cơ hồ tiêu đến hết của cải. Hắn cảm thấy, lúc này đây đại khái là không thể tìm thấy sơ hở. Sau đó, tu sĩ khuôn mặt trẻ con liền hốt hoảng chạy tới, tôn giả. Không tốt. Ảnh quỷ tìm cơ hội để lộ vị trí, Tống Nam Thời đã xuất phát rồi, kẻ thần bí thực bình tĩnh, hiện tại xuất phát, không phải là rất tốt hay sao? Tu sĩ mặt trẻ con, không phải, hắn giọng nói muốn hỏng mất, bọn họ một đường đi về hướng Nam rồi. Hiện tại đã sắp đi tới Bạch Ngô bí cảnh, hơn 10 ngày không ra khỏi bí cảnh, kẻ thần bí, hắn sắc mặt dữ tợn, bọn họ như thế nào lại đi Bạch Ngô bí cảnh? Tu sĩ mặt trẻ con vẻ mặt khó có thể miêu tả. Ảnh quỷ nói, bởi vì không có tiền, mua sai bản đồ rồi, kẻ thần bí, hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi ban đầu như thế nào không chú ý đến bọn họ, tiểu hài tử khóc không ra nước mắt, con cho rằng bọn họ sẽ đi truyền tống trận hoặc là ngồi ngựa, ai biết bọn họ bởi vì không có tiền, hơn 10 ngày trước đã bắt đầu cưỡi lừa lên đường, hiện tại cách Bạch Ngô bí cảnh chỉ còn mấy chục dặm, không có tiền. Không có tiền, hắn hận. Hắn hận cái biến số này vì cái gì lại là quỷ nghèo. Hơn nữa hiện tại, kẻ thần bí quay đầu, nhìn đến của cải mình đào đến rỗng túi để làm một cái bí cảnh giả, phun ra một ngụm máu, oa oa mặt kinh hãi, tôn giả. Tôn giả người bình tĩnh lại một chút, kẻ thần bí nhắm mắt lại, hiện tại, hắn lập tức cũng trở thành một quỷ nghèo rồi. Hai người Tống Nam Thời bắt đầu xuất phát từ Trấn Tiên Duyên, hai người cưỡi hai con lừa một đường hướng theo phía nam mà đi, vì thời gian gấp rút, bọn họ không có đi theo đường lớn. Mà là chọn một con đường nhỏ nhưng ngắn hơn đi, nhưng là Tống Nam Thời cảm thấy người thấy thời gian gấp gáp chỉ có một mình nàng, Vân Chỉ Phong đại thiếu gia này thuần túy chỉ là muốn chọn con đường ít đụng mặt người khác mà thôi, cũng không biết hắn tránh người nguyên nhân là vì trốn kẻ thù, hay đơn thuần là không muốn để người khác nhìn thấy cảnh hắn cưỡi lừa, Tống Nam Thời lén lút mà cảm thấy là nguyên nhân thứ hai, hả hả, là một đại thiếu gia chú ý hình tượng. Mấy ngày đầu đúng thật bọn họ không gặp ai cả. Cả núi chỉ có bọn họ cùng hai con lừa. Lừa huynh đời này lần đầu tiên đi xa như vậy, cảm xúc 10 phần không tốt, thường xuyên đi đến một nửa bỏ gánh, nhìn về phía Tống Nam Thời một đôi lừa mắt ám chỉ ý vị phi thường rõ ràng. Mỗi lúc như vậy, Tống Nam Thời liền vô cùng hâm mộ Vân Chỉ Phong bởi vì lừa của hắn không có linh trí ngược lại bình thường có vẻ rất nghe lời. Nhưng là không có biện pháp, vì trấn an lừa huynh không bỏ cuộc giữa đường, Tống Nam Thời nhìn trái nhìn phải, thấy không có người. Liền 10 phần thuần thục nhảy xuống khỏi lưng lừa, hai chân rơi xuống đất tạo dáng chắc chắn, trầm giọng nói, tới đây. Vừa nói xong, lừa huynh còn chưa có phản ứng lại, Vân Chỉ Phong liền hít sâu một hơi, mặt không biểu tình mà dời đi tầm mắt. Ngay sau đó, thân ảnh của lừa huynh ở khóe mắt hắn chỉ để lại một cái đạo tàn ảnh, mang theo vui sướng mà kêu lên, phanh một tiếng vững vàng dừng ở trên lưng Tống Nam Thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vân Chỉ Phong, hắn nhắm mắt, quả nhiên, có những thứ dù nhìn nhiều rồi, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, đôi chủ tớ trời sinh một đôi này tựa hồ như không phát hiện ra có gì không đúng, bóng dáng phi như bay, chuyện như vậy dọc theo đường đi đã xuất hiện nhiều, Vân Chỉ Phong từ ban đầu một lời khó nói hết tiến hóa thành nhắm mắt làm ngơ, dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần lừa của hắn không, còn chưa kịp nghĩ xong, Vân Chỉ Phong cúi đầu, liền thấy lừa của mình đang hướng một đôi mắt khát vọng nhìn theo bóng dáng đôi chủ tớ kia. Sau đó biểu tình muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn, Vân Chỉ Phong, hắn lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cũng không biết con lừa không có linh trí này hiểu hay không, nó như không có việc gì mà đá đá chân, giả vờ như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Vân Chỉ Phong mặt không cảm xúc mà xoa xoa cái trán, còn chưa tới cái Hắc Ngô bí cảnh kia, hắn đã nghĩ muốn trở về, nhưng là hắn không thể bỏ về được, đã đáp ứng người khác là một chuyện, càng quan trọng là... Vân Chỉ Phong bản thân khi ở cạnh đôi chủ tớ này, cảm ứng đối với Kỳ Lân huyết ngọc càng thêm mãnh liệt, hắn bất động thanh sắc vận chuyển nửa vòng linh lực, vết thương cũ vết thương mới trên người không nhanh không chậm dần dần hồi phục. Lúc này, Tống Nam Thời đã nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của lừa huynh, thay ca ngồi trên lưng lừa lọc cọc quay đầu lại, nhưng không đợi Vân Chỉ Phong hỏi nàng có thể tiếp tục đi rồi sao, liền thấy Tống Nam Thời nhìn thoáng qua lừa của hắn, dường như không có việc gì nói, ta nói này Vân huynh, ta vừa nhớ tới. Con lừa này của ngươi không phải đã nói cho ta rồi hay sao? Vân Chỉ Phong sao có thể nhìn không ra chủ ý của nàng? Hắn nếu là hiện tại ngoan ngoãn đem lừa của mình để cho nàng, tiếp theo chở một đầu lừa thay phiên cổng nhau. Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói, tiền ta thiếu ngươi sẽ dùng lương từ Hắc Ngô bí cảnh để trả. Nói xong liền kéo dây cương, thập phần cao quý lãnh diễm mà đi lướt qua người nàng. Tống Nam Thời nhìn theo bóng dáng hắn, sờ sờ cái mũi. Quả nhiên, đại thiếu gia này có nhiều kinh nghiệm trong sinh hoạt thường ngày rồi, không dễ bị lừa nữa. Qua mấy ngày sau, hai người trên đường dần gặp được nhiều người hơn. Thương nhân cũng có, người bình thường cũng có, mà nhiều nhất chính là tu sĩ. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi tầm mắt, xác nhận qua ánh mắt, cũng là những người ngự kiếm không được hay không có tiền cưỡi ngựa. Tống Nam Thời có thử cùng họ trò chuyện qua, muốn hỏi một chút bọn họ đi chỗ nào, nhưng là tu sĩ trả lời giống nhau, đầu tiên đều là báo gia môn. Chờ tới thời điểm Tống Nam Thời tự báo gia môn của mình là Vô Lượng Tông, các tu sĩ này liền kinh hô một tiếng, đệ tử của Vô Lượng Tông thế mà cũng cưỡi lừa sao? Tống Nam Thời, sau đó liền không có sau đó, đề tài đến đây liền kết thúc. Tống Nam Thời lần đầu tiên cảm thấy cưỡi lừa ở bên ngoài là khinh bỉ người Vô Lượng Tông bọn họ. Hai người từ đây liền ở trên đường bảo trì cao quý lãnh diễm tư thái, gặp ai cũng không phản ứng. Lại qua mấy ngày, người gặp được càng ngày càng nhiều, thậm chí trên đường nhỏ hẻo lánh này ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy khách điếm quán trà linh tinh. Tống Nam Thời có cảm giác không đúng, một con đường nhỏ mà cũng có nhiều người như vậy hay sao? Hơn nữa ngươi có phát hiện ra không, có không ít tu sĩ đều đã cùng chúng ta đi một đoạn đường dài, bọn họ không phải cũng là đang đi tới Hắc Ngô bí cảnh đấy chứ? Nhưng Vân Chỉ Phong lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao cũng là bí cảnh khai hoang, không có khả năng chỉ thuê 2-3 tu sĩ, bí cảnh khai hoang bình thường, cũng cần đến mấy chục tu sĩ. Tống Nam Thời cảm thấy có đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là không thích hợp ở đâu. Nhưng nàng đã mặc định những tu sĩ cùng nàng đồng hành mấy ngày qua cũng đang trên đường đến Hắc Ngô bí cảnh, bởi vì nàng có một lần ngẫu nhiên nghe vài người nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới bí cảnh, còn ẩn ẩn nghe được một chữ Ngô. Chỉ là không biết vì cái gì, chờ nàng tập trung lắng nghe hoặc là nghĩ cùng các đồng nghiệp tương lai trò chuyện một chút, thì những người này thường đều sẽ lập tức đình chỉ giao lưu, vẻ mặt cảnh giác mà trừng mắt nàng, phản phất như nàng đang rắp tâm bất lương. Tống Nam Thời, cùng nhau kiếm tiền làm đại gia, có cần thiết có địch ý lớn như vậy hay không? Nàng xám xịt mà rời đi, chỉ cảm thấy lòng người không giống như xưa, hiện tại tu sĩ cũng đều rất khó nói chuyện. Nhưng lúc nàng nhìn về phía đám đông tu sĩ kia, trong lòng đối với chủ nhân của Thương Ngô phái dâng lên một tia kính trọng. Hảo gia hỏa, tất cả những người này đều là đi Hắc Ngô bí cảnh, Thương Ngô phái kia một ngày phải phát hết bao nhiêu tiền lương, nguyên do đây là sức mạnh của Phú Nhị Đại hay sao? Cả một bầu trời kiến thức, cứ như vậy, cách địa điểm Hắc Ngô bí cảnh trên bản đồ càng ngày càng gần, người bên cạnh họ cũng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Tống Nam Thời đếm đếm, phát hiện trên đường này hiện tại phải có đến hàng trăm người. Thương Ngô phái có nhiều tiền như vậy hay sao? Có thể 1-2 ngàn linh thạch một ngày trả cho mấy trăm người. Đến lúc này, ngay cả Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Một cái bí cảnh khai hoang nhỏ, yêu cầu nhiều người như vậy sao? Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được điều lo lắng. Bọn họ khó có khi ăn ý mà trăm miệng một lời. Tống Nam Thời, chúng ta có phải hay không gặp phải tập đoàn Buôn Thận rồi? Vân Chỉ Phong, này Thương Ngô phái sợ là cơ đồ không nhỏ. Hai người từ chính mình hiểu biết cùng kinh nghiệm sống của mình nói ra. Nhưng lại thành ông nói gà, bà nói vịt, lời vừa nói xong, cả hai đều vẻ mặt hoang mang nhìn về phía nhau. Ngươi đang nói cái gì vậy? Tống Nam Thời lúc này trong đầu đều là tổ chức bán hàng đa cấp, một lòng cảm thấy Thương Ngô phái kéo tới nhiều người như vậy, khẳng định là muốn lừa bọn họ bán thận. Xuất thân đại gia tộc Vân Chỉ Phong so nàng nghĩ sâu hơn một chút, trong đầu đang nghĩ đây là một âm mưu. Nhưng mặc kệ ý tưởng khác biệt bao nhiêu, giờ phút này, bọn họ nhất trí cảm thấy Thương Ngô phái này rất không thích hợp. Vì thế hai cái đầu thông minh cũng không hề nghĩ tới là do bọn họ mua sai bản đồ đi nhầm phương hướng. Vân Chỉ Phong là bởi vì cuộc sống trước kia, hắn cũng không thiếu tiền, cho nên cũng chưa từng gặp phải tình huống mua bản đồ in lỗi này gặp phải loại sai lầm như vậy. Tống Nam Thời thì thuần túy không nghĩ rằng bản thân có thể xui xẻo đến như vậy. Hai người cứ thế vẻ mặt ngưng trọng mà ghé vào nhau, càng nghĩ càng cảm thấy việc này có vấn đề. Mặc kệ là tập đoàn bán thận hay âm mưu đen tối, hai người hiện tại nhất trí xác định. Thương Ngô phái này chính là một tổ chức lừa đảo không còn nghi ngờ gì nữa. Tống Nam Thời không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, thiên hạ này không có gì là dễ xơi, có làm thì mới có ăn. Nhưng là hiện giờ oán giận đã vô dụng, quan trọng nhất chính là, đã biết Thương Ngô phái này không thích hợp, bọn họ hiện tại nên làm cái gì? Hai người liếc nhau, sau đó lại lần nữa trăm miệng một lời. Tống Nam Thời, báo cáo. Vân Chỉ Phong, theo sau, cứu người. Nói xong, hai người lại một lời khó nói hết mà nhìn về phía nhau. Vân Chỉ Phong đầy mặt hoang mang, tại sao lại là báo cáo? Tống Nam Thời. Chính là báo cáo lên Tiên Minh, cái này không quan trọng, ngươi có biết ngươi vừa mới nói cái gì hay không? Đi theo sau, cả hai người chúng ta luôn. Vân Chỉ Phong lại rất bình tĩnh, hắn lấy ra bản đồ, nói, chúng ta hiện tại rời khỏi Hắc Ngô bí cảnh bất quá chỉ đi được 20 mấy dặm, với những tông môn bình thường, 20 mấy dặm vẫn còn nằm phạm vi quản lý của bọn họ, mặc kệ Thương Ngô phái là âm mưu không nhỏ hay như ngươi nói là một tổ chức buôn thần, hiện tại chạy trốn đều rất dễ thấy được, dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó ngược lại lại khiến chúng ta bị bại lộ, mà khuyên những người khác cùng nhau chạy cũng là không thực tế, còn không bằng giả vờ không biết trà trộn đi vào. Đến lúc đó thăm dò rõ ràng tình huống lại cùng nhau xử lý diệt trừ rồi đi ra ngoài. Vân Chỉ Phong trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tống Nam Thời nhìn hắn, mặt không biểu tình, người trước kia có phải hay không thường xuyên hành động như thế? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, ta đã từng giả vờ là người bị hại trà trộn vào một tông môn tà đạo, đơn thương độc mã đánh giết từ trong địa lao ra ngoài. Tống Nam Thời duỗi tay vỗ tay, vậy ngươi thật là trâu bò à, nhưng ngươi có hay không từng nghĩ tới? Tống Nam Thời bâng khuâng nói, ngươi hiện tại đến hung thú của Ngự Thú Phong còn không đánh lại. Vân Chỉ Phong, hắn vừa bày mưu lập kế xong lại thấy biểu tình trên mặt có chút cứng nhắc, hắn đã quên. Tống Nam Thời nhắm mắt, nói, bất quá ngươi nói không sai, qua được 20 mấy dặm, nói không chừng chúng ta đang trong phạm vi giám sát của Thương Ngô phái, hiện tại lại chạy trốn chẳng khác gì rút dây động rừng, đến bước nào tính bước đó. Nàng nói, vì thế, bọn họ lại theo đoàn đội khởi hành. Hai người đều trầm trọng, bọn họ trầm trọng mà đi qua này 20 mấy dặm, trầm trọng mà tiến vào phạm vi Hắc Ngô bí cảnh trên bản đồ. Tống Nam Thời tự hồ thấy được một cái biển, trên mặt có viết cái gì mà Ngô bí cảnh, nhưng là chữ thứ nhất kia giống như không phải Hắc, nhưng là nàng đã không còn tâm tư để ý cái này, hiện tại nàng hết sức khẩn trương. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên duỗi tay nắm tay nàng một chút, sau đó lại nhanh chóng buông ra. Tống Nam Thời cho rằng hắn đang muốn an ủi nàng, ai biết sau khi hắn buông tay, Tống Nam Thời trên tay xuất hiện nhiều thêm một khối ngọc bài. Tống Nam Thời bất động thanh sắc mà sờ một chút, ở trên mặt ngọc nhìn thấy một chữ kiếm. Nàng nháy mắt nghĩ đến, có một vài kiếm tu có thể phong ý kiếm của mình vào trong ngọc bài. Tống Nam Thời tay căng thẳng, trong lòng lại chậm rãi dâng lên một tia cảm động. Lúc này, hai người vừa mới theo đội người đi bộ đi qua tấm bia đá, tiến vào địa bàn của Thương Ngô phái. Nắm khối ngọc bài trong tay, Tống Nam Thời trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Cùng lắm thì cùng nó liều mạng, hai người vẻ mặt bi tráng đi vào. Mới vừa đi vào, Tống Nam Thời liền hít một ngụm khí lạnh. Nàng cho rằng bọn họ dọc theo con đường này gặp những người đi rải rác đã đủ nhiều, ai biết đã tới rồi nơi này người còn nhiều hơn, phóng mắt nhìn lại, có thể lên tới số lượng ngàn người, như thế này. Bọn họ thật sự có thể chạy ra hay sao? Tống Nam Thời không khỏi sờ sờ thận của mình, hơn nữa càng làm cho nàng khiếp sợ chính là... Nàng liếc mắt một cái liền thấy trong đám người bên trong các huynh muội đồng môn của mình, đại sư huynh, nhị sư tỷ, còn có tiểu sư muội, này Thương Ngô phái địa vị như thế nào, mà đến ba cái vai chính cũng phải đi lại đây. Tống Nam Thời lần này là thật sự chấn kinh rồi. Lúc này, vai chính nhóm cũng thấy được Tống Nam Thời, sôi nổi chạy tới. Tống Nam Thời còn ở đang chìm trong khiếp sợ, Vân Chỉ Phong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn chung quanh, thấy được rất nhiều trang phục môn phái quen thuộc. Hắn cảm thấy nếu là thực sự có một môn phái có thể đem toàn bộ các đệ tử tinh anh của các môn phái khác lừa tới đây như vậy, vậy thì tu chân giới này cách ngày bị hủy diệt không còn xa nữa. Hắn kéo kéo ống tay áo Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, ta cảm thấy. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền thấy Tống Nam Thời đã vội vàng đối với các đồng môn vừa chạy tới nói, mọi người như thế nào cũng tới nơi này, Hắc Ngô bí cảnh không phải là nơi thích hợp để mọi người tới. Hắc Ngô bí cảnh ba chữ vừa nói ra, ba vai chính đều ngốc. Giang Tịch, Hắc Ngô, Chiêu Tụ, Bí Cảnh, Úc Tiêu Tiêu, này, Tống Nam Thời biểu tình nghiêm túc, đúng vậy, các ngươi nghe ta nói. Nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe nhị sư tỷ mờ mịt nói, chính là sư muội, nơi này là Bạch Ngô Bí Cảnh a. Tống Nam Thời, nàng ánh mắt có chút hoang mang, Bạch Ngô Bí Cảnh, nhị sư tỷ thật cẩn thận, ngươi là muốn đi Hắc Ngô Bí Cảnh sao? Vậy thì có một loại khả năng, nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, chính là các ngươi là đi nhầm rồi. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong trầm trọng nhắm mắt lại, ở một bên, Liễu lão nhân phản ứng đầu tiên điên cuồng phá lên cười, ha ha ha ha ha ha ha. 15 phút lúc sau, đầy mặt chết lặng, Tống Nam Thời bị một đám người túm tới túm lui tìm một địa phương phương an tĩnh nghỉ ngơi, bên tai dường như còn quanh quẩn tiếng cười càng rỡ của lão nhân chết tiệt nào đó. Vân Chỉ Phong trong tay cầm bản đồ bí cảnh lỗi mà bọn họ mua, lạnh mặt cùng bản đồ của Giang Tịch so sánh. Ba nhân vật chính thở cũng không dám thở to, Liễu lão nhân thì đã bị Giang Tịch thu lại vào trong ngọc bội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía hai người kia. Vân Chỉ Phong nhanh chóng đối chiếu xong bản đồ, nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, bình tĩnh nói, chúng ta mua bản đồ này đã bị lỗi, các địa phương khác không có vấn đề gì, nhưng địa danh Nam Bắc đều bị ngược rồi, chúng ta cho rằng phương Nam là Hắc Ngô bí cảnh, nhưng thật ra nó là ở phương Bắc, Tống Nam thời ngữ khí đều nói, cho nên chúng ta ban đầu đáng lẽ ra nên đi hướng Bắc. Vân Chỉ Phong, đúng vậy, Tống Nam thời, cho nên Thương Ngô phái kỳ thật cũng không phải là tập đoàn buôn thận gì. Người ở đây nhiều như vậy thuần túy là bởi vì những người này đang đợi Bạch Ngô bí cảnh mở ra. Vân Chỉ Phong, đúng vậy, Tống Nam thời, cho nên chúng ta suy đoán tất cả đều là tự bổ não mình. Vân Chỉ Phong. Phải, ha ha. Tống Nam thời cười hai tiếng, nhị sư tỷ lo lắng, cái này. Sư muội, ngươi không sao chứ? Tống Nam thời, 2000 linh thạch, những người khác đều không biết cái gì 2000 linh thạch, chỉ có Vân Chỉ Phong biết đây là có ý tứ gì. Hắn cũng nhớ tới 2000 linh thạch cách xa bọn họ kia, hắn muốn nói lại thôi, ngươi. Nghĩ thoáng một chút, Tống Nam thời cười thảm một tiếng, nơi này có chỗ nghỉ ngơi sao? Ta muốn ngủ trong chốc lát. Nhìn xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho trạng thái tinh thần của sư muội. Vân Chỉ Phong thở dài, đưa nàng đi thôi. Vì thế, trạng thái tinh thần có vẻ như không ổn định, Tống Nam thời bị mang đi nghỉ ngơi. Vân Chỉ Phong cùng đội vai chính ngồi lại với nhau, sau đó không ai nói gì. Vân Chỉ Phong cũng chỉ mới gặp qua Chư Tụ, nhưng Chư Tụ bởi vì kiên kỵ hắn thân phận ma đầu, cũng không dám nói cái gì. Hai mặt nhìn nhau, liền ngồi không như vậy nửa canh giờ, Vân Chỉ Phong đứng lên, nhàn nhạt nói, ta đi xem Tống Nam thời một chút. Nói rồi hắn lập tức rời đi. Giang Tịch nghĩ muốn nói lúc này không nên quấy rầy Tống Nam thời mới là tốt nhất, bị Chư Tụ kéo lại. Giang Tịch khó hiểu nhìn qua. Chư Tụ thần thần bí bí hướng hắn làm cái khẩu hình, người này thích sư muội. Giang Tịch đôi mắt chậm rãi mở to, đồng dạng đem mắt mở to hết cỡ còn có con thỏ đang nằm trong lòng ngực Úc Tiêu Tiêu. Hắn khiếp sợ mà nghĩ, như thế nào có người thích tiểu quỷ này? Mà lúc này, Chư Tụ đã không kìm nén được tâm hồn bát quát của mình, lén lút đi theo. Vân Chỉ Phong đi tới phòng Tống Nam thời đang nghỉ ngơi, nghĩ gõ cửa đi vào nói nàng đừng quá khổ sở, nhưng là nghĩ đến Tống Nam thời ngày thường đối với tiền tài quan tâm như thế nào. Lại cảm thấy chính mình giống như không có tư cách nói như vậy. Hắn thở dài, ở cạnh cửa đứng trong chốc lát. Một màn này liền thu gọn ở trong mắt Chư Tụ. Thanh niên tuấn mỹ đứng ở cửa phòng mỹ nữ, không dám gõ cửa. Chư Tụ, hắn quả thực rất thích Tống Nam thời. Bị loại này tình yêu này đã động, Chư Tụ rốt cuộc cố lấy dũng khí. Vào lúc Vân Chỉ Phong chuẩn bị rời đi, đứng dậy, nói, chờ tới khi nàng ra ngoài, ngươi đi an ủi nàng. Nàng nhất định sẽ vui vẻ. Nói xong Chư Tụ vẫn là cảm thấy ma đầu rất đáng sợ, lập tức liền chạy. Vân Chỉ Phong, đây là ý gì? Hắn an ủi nàng, nàng sẽ vui vẻ. Muốn cho Tống Nam thời vui vẻ, ý tứ là muốn hắn đưa tiền cho nàng sao? Vân Chỉ Phong phản ứng đầu tiên là, ta sao có thể coi tiền như rác như vậy được? Hắn cất bước liền đi, nhưng là mới vừa bước ra bước đầu tiên, hắn nhớ tới bộ dáng cực kỳ bi thương của Tống Nam thời vừa nãy. Vân Chỉ Phong, hắc, mà lúc này... Cực kỳ bi thương Tống Nam thời chính là đang dựa vào mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc viết viết vẽ vẽ. Nàng cảm thấy, việc đã đến nước này, hiện tại lại đi Hắc Ngô bí cảnh cũng không còn kịp rồi, nhiều thời gian lãng phí như vậy, nàng không thể để bản thân ngồi không nhịn đói. Hôm nay, nàng cần thiết ở cái bí cảnh này, đem tiền tài cùng thời gian tổn thất mình phải trả giá đổi về. Tống Nam thời ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Vì thế, sau nửa canh giờ, chờ đến khi Vân Chỉ Phong lại đến tìm Tống Nam thời, liền nghe thấy tiểu nhị duy nhất ở cái khách điểm ngoài bí cảnh này nói, Tống Nam thời vừa mới đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nghĩ đến trạng thái tinh thần hiện tại của Tống Nam thời, Vân Chỉ Phong không khỏi có chút lo lắng, mím môi, cũng đi ra ngoài. Bên ngoài khách điểm là cả một biển người, nơi nơi đều là các tu sĩ đang chờ bí cảnh mở ra. Vân Chỉ Phong dựa vào cảm ứng mong manh của mình cùng với Kỳ Lân Huyết Ngọc, giang nàng ở trong đám người xuyên qua. Hắn môi mím chặt, hắn thực ra không thích đám người ồn ào, rất không thích. Hắn càng chán ghét ở trong đám người đi tới đi lui, nhưng Tống Nam thời dù sao cũng là người duy nhất từ khi hắn bị gia tộc phản bội tới nay không vì thân phận của hắn mà giúp hắn. Vị sư tỷ kia của nàng nói, muốn hắn an ủi nàng, hắn không khỏi nhéo nhéo túi linh thạch trong tay, liền làm như vậy một lần đi. Rốt cuộc, hắn tìm được Tống Nam Thời. Nàng chính mình đang ngồi xổm trên mặt đất, cùng một tu sĩ lạ mặt nói cái gì đó. Vân Chỉ Phong đến gần, nghe được giọng nói của nàng. Tống Nam Thời mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, ta luyện chế đan dược, giá thành so với thị trường thấp hơn. Chất lượng chỉ tốt không xấu, nếu không phải ta mang nhiều, ta như thế nào ở trước đêm tiến vào bí cảnh, bán đi đồ vật quan trọng như vậy, ta nói cho ngươi, đi ngang qua không nên bỏ lỡ. Vân Chỉ Phong, cực kỳ bi thương, yêu cầu an ủi, ha ha. Lúc này, Tống Nam Thời cũng phát hiện hắn, nàng kỳ quái, Vân Chỉ Phong. Ngươi tới tìm ta sao? Đúng vậy. Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình, ta tới tìm ngươi muốn lấy khối ngọc bài chứa kiếm vừa đưa cho ngươi lúc nãy. Hắn cảm thấy, cái yêu cầu cần an ủi này, là hắn mới đúng. Tống Nam Thời, y thật là một nam nhân keo kiệt. Ở bên kia, kẻ thần bí nổi giận đùng đùng đi ra khỏi Thương Ngô phái, lạnh lùng nói, các ngươi đừng có cản ta. Ta muốn đích thân đi Bạch Ngô bí cảnh tìm bọn họ trở lại. À, thật là có bản lĩnh. Đem bản tôn xoay vòng như vậy. Ta không tin là bọn họ chỉ là vô tình, tu sĩ mặt trẻ con đi phía sau hắn, khó xử, chính là tôn giả, chúng ta hiện tại, hắn ấp a ấp úng nói, cũng mở không nổi truyền tống trận a, kẻ thần bí cứng đờ. Mặt trẻ con tiếp tục, mở ra truyền tống trận cần 1.000 linh thạch, chúng ta hiện tại một đồng đều không có, bằng không ngài ngự kiếm phi hành đi, 3 ngày hẳn là có thể tới, nhưng ngày mai bí cảnh đã mở cửa rồi, ngài có thể ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới, kẻ thần bí nhắm mắt lại. Hắn lạnh lùng nói, đem mấy cái chặn giấy kia của ta bán đi. Mặt trẻ con trong lòng chợt lạnh, xong rồi, còn chưa đánh nhau, mà đã bắt đầu tán gia bại sản rồi. Hắn tự hồ đã thấy được tương lai tôn giả đem toàn bộ tông môn bán đến còn 2 tay trắng. Tiệm cầm đồ, 3 khối chặn giấy, 1.002 linh thạch, trưởng quầy cười tủm tỉm, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. Chư tụ sau khi tìm Vân Chỉ Phong lúc sau liền bắt đầu hối hận. Đời trước, sau khi Vân gia bị diệt toàn môn, nàng tự mình tham gia quá trình điều tra ở Vân gia, cảnh tượng kia giống như là một cái lò sát sinh vậy, nàng trong cuộc sống chưa từng nhìn qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Sau này, tuy rằng có người đồn đã nói việc của Vân gia không phải do Vân Chỉ Phong làm, nhưng Vân Chỉ Phong bản thân lại chưa từng phủ nhận qua chuyện này. Thậm chí có người tự mình đến trước mặt Vân Chỉ Phong hỏi, Vân Chỉ Phong chỉ hỏi, ngươi cũng muốn giống như Vân gia hay sao? Này cơ hội chính là cam chịu, chư tụ nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Muốn sư muội có thể được như ước nguyện, nhưng nàng lại tự hỏi chính mình, ma đầu này thật sự thích hợp với tam sư muội sao? Chư tụ lo lắng sốt ruột. Trong lúc lo lắng, nàng nhìn đến Vân Chỉ Phong trong tay lấy một cái túi tiền, xâm nhập vào bên trong đám người ồn ào. Một lát sau, Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình mà đi ra, trong tay đồ vật ban đầu không còn, chỉ nhiều thêm một khối ngọc bài. Sau đó chính là tam sư muội. Nàng cầm trong tay túi tiền của Vân Chỉ Phong trước đó, chư tụ ngẩn người. Nhìn nhìn ngọc bài của Vân Chỉ Phong, lại nhìn nhìn túi tiền tam sư muội đang cầm, bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu, đây là trao đổi tín vật đính ước, chư tụ sắc mặt không khỏi có chút phức tạp, bọn họ quả nhiên là thực tình yêu nhau, chư tụ trong lòng dâng lên một cổ kính ý không tên, yên lặng mà nhìn đôi tình nhân được chú định sau này sẽ có đường tình trắc trở này một trước một sau, đi càng lúc càng xa, trong lòng chư tụ đều là cảm động cùng chúc phúc, nàng nghĩ, khả năng, đây chính là tình yêu, phía sau, Giang Tịch thấy nàng đang đứng ngốc ở một chỗ, nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Là tam sư muội sao? Tìm bọn họ có việc gì? Như thế nào không gọi bọn họ lại? Chư tụ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái người đời trước độc thân đến tận lúc nàng chết, đại sư huynh, thở dài, huynh không hiểu được đâu. Loại sự tình này, cùng một thẳng nam nhân nói ra không có gì để bàn tán cả. Chư tụ thở dài đi xa, Giang Tịch nhíu mày khó hiểu, phía sau hắn. Liễu lão nhân bởi vì quá thẳng thắn từng bị đạo lữ bỏ 2 lần vào đầu, đây là có ý gì à? Bên kia, Tống Nam Thời đếm túi linh thạch, cười tủm tỉm nói, tuy rằng ngọc bài đã đưa cho Vân Chỉ Phong, nhưng là Vân Chỉ Phong chịu dùng linh thạch để đổi lấy con lừa mà hắn hứa cho ta kia, cho nên ta còn là trách lầm hắn, hắn quả nhiên không phải nam nhân keo kiệt, Vân Chỉ Phong này, có tình có nghĩa à? Nàng giơ ngón tay cái lên, quy quy nằm trong ống tay áo nàng trợn trắng mắt. Nó liền muốn nhìn xem đôi bạn hư tình giả ý này còn có thể hố nhau đến như thế nào, nhưng là thời gian để cho Tống Nam Thời đắc ý cũng không có lâu, rất nhanh, đại sư huynh Giang Tịch vào đêm hôm trước khi tiến vào bí cảnh gọi bọn họ tới phòng nói chuyện, nói là muốn thương thảo chuyện tiến vào bí cảnh ngày mai mở ra, vô lượng tông đồng môn 4 người đồng thời ngồi ở trong phòng Giang Tịch, còn có thêm một nhân vật không phù hợp Vân Chỉ Phong, trừ lúc khi Tống Nam Thời đi nghỉ ngơi, Bọn họ cùng nhau ngồi ngốc nửa canh giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên Vân Chỉ Phong cùng nhóm vai chính chính thức gặp mặt nhau. Chư tụ thực khẩn trương. Đời trước, ai cũng biết Vân Chỉ Phong cùng Giang Tịch bất hòa, nhưng không có bất luận kẻ nào biết khởi đầu của mâu thuẫn giữa bọn họ là gì. Phản phất hai người kia trời sinh ra chính là kỳ phùng địch thủ. Chư tụ là sợ bọn họ mới vừa thấy mặt liền nhìn nhau không vừa mắt, lưu lại tam sư muội kẹp ở bên trong khó xử. Nhưng là ngoài dự đoán, hai đương sự lại thập phần bình thản, Giang Tịch thậm chí còn hướng Vân Chỉ Phong hữu hảo gật gật đầu, Vân Chỉ Phong hơi hơi gật đầu tính làm đáp lễ. Chư tụ không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, nguy cơ giải trừ, nàng nhìn về phía đồng môn của chính mình đang ngồi ở đây, không khỏi nghĩ, này có vẻ là lần đầu tiên, sư huynh sư muội bọn họ cùng nhau tụ họp đầy đủ như vậy. Bất quá hình như là quên mất cái gì, chư tụ cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không nhớ ra chính mình quên cái gì, rõ ràng các sư huynh sư muội đều ở đây rồi. Tính, nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, đại khái cũng không phải chuyện quan trọng. Cùng lúc đó, Lan Trạch Phong ở Vô Lượng Tông, Bất Quy Kiếm Tôn bế quan nửa tháng vừa ra cửa, nhìn đến chính là một ngọn núi trống rỗng, chư tụ. Hắn nói, không ai kêu một tiếng sư tôn, bình thường cho dù hắn bế quan bao lâu, cũng có người ở bên ngoài chờ hắn. Khi hắn vừa ra tới là có thể liếc mắt một cái nhìn đến bóng dáng thiếu nữ, hiện tại lại không thấy đâu. Bạch Ngô bí cảnh, Giang Tịch mở miệng, Bạch Ngô bí cảnh buổi trưa ngày mai mở ra, thời gian mở ra là 2 canh giờ, sau 2 canh giờ bí cảnh sẽ đóng cửa, bất luận kẻ nào cũng đều không thể tiến vào bí cảnh được nữa. Mà người tiến vào bí cảnh, yêu cầu ở trong bí cảnh nửa tháng, đến lúc đó mới có thể ra ngoài. Giang Tịch là đại sư huynh, trừ điểm hắn rất ít cùng ba sư muội tiếp xúc này ra. Còn lại thời gian hắn đều rất đáng tin cậy, càng không cần phải nói đến phía sau hắn còn có một người vạn sự tinh thông trong tu chân giới, Liễu lão nhân. Một phen giải thích, hắn chủ yếu là muốn nói cho Tống Nam thời cùng Vân Chỉ Phong hai cái người nguyên bản muốn đi Hắc Ngô bí cảnh lại chạy lầm đường nghe, dù sao cũng là sự nghiệp kiếm tiền. Tống Nam thời nghe đến vô cùng nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, ý bảo chính mình đã hiểu. Giang Tịch liền tiếp tục nói, nhưng là Bạch Ngô bí cảnh có một điểm khác với những bí cảnh khác. Hắn chậm rãi nói, lúc mọi người tiến vào Bạch Ngô bí cảnh, đều sẽ tùy cơ xuất hiện ở các góc của bí cảnh, không có một điểm cố định, mà lúc này, chẳng sợ ngươi lúc trước đi vào cùng tổ đội, sau khi vào, các ngươi cũng có thể sẽ xuất hiện ở những địa điểm khác nhau, có thể gặp nhau hay không đều là dựa vào duyên phận, có thể gặp được người có quen biết còn dựa vào vận khí. Tống Nam thời nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên lại là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng rất xin lỗi đại sư huynh, nhưng là Tống Nam thời rất rõ ràng. Cái bí cảnh này, Giang Tịch nhất định có cơ duyên cũng đại biểu cho nguy hiểm. Tống Nam thời không có gì chí khí đi theo vai chính nhạc cơ duyên, nguyện vọng duy nhất của nàng ở tu chân giới là bình bình an an sống thọ, sau đó chết già trong nhà của mình, thuận tiện giải quyết mệnh cách hao tiền của nàng một chút. Như vậy đối với nàng một người không có chí lớn nói tới, đi theo cơ duyên mà đến nơi nguy hiểm, liền chính là tự tìm phiền toái. Nàng thực chán ghét phiền toái. Tống Nam thời thần người một lát, phục hồi tinh thần. Nàng liền thấy Úc Tiêu Tiêu ôm nam chủ thỏ đen, cũng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hai người đối diện tầm mắt, Úc Tiêu Tiêu hướng nàng ngượng ngùng mà cười cười. Tống Nam thời hiểu rõ, không cần tổ đội, xã khủng sẽ cảm thấy bí cảnh rất tốt. Tống Nam thời lộ ra một ý nghĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Cười xong, nàng liền thấy Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái. Sau đó hắn nói, ở trong bí cảnh, thông tin phù, công cụ đưa tin linh tinh đều bị cấm dùng. Giang Tịch lúc này mới nhớ tới, nói, đúng vậy, thông tin phù cũng cấm dùng, nói cách khác ở bí cảnh, ngươi tổ đội hay không tổ đội đều vô dụng. Nói xong hắn liền nhìn về phía Vân Chỉ Phong, cười nói, Vân huynh đối với Bạch Ngô bí cảnh thực hiểu biết. Vân Chỉ Phong khuôn mặt bình tĩnh, có biết một vài thứ mà thôi. Tống Nam thời hiểu rõ. Nói cách khác, vào bí cảnh này lúc sau chính là đơn thương độc mã, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy không đúng. Nàng như suy nghĩ nói, chính là ta hôm nay khi ra cửa, nhìn đến rất nhiều người đều cùng người xa lạ bắt chuyện, nói cái gì sau khi vào bí cảnh chiếu cố cho nhau. Nếu nói tổ đội vô dụng, bọn họ chẳng phải là đang làm điều thừa thải hay sao? Ai ngờ Giang Tịch nghe vậy lại dừng một chút, sắc mặt cổ quái nói, kỳ thật, cũng không xem như làm điều thừa. Tống Nam thời nghi hoặc mà nhìn qua, Giang Tịch uyển chuyển giải thích, cái bí cảnh này, đại khái có hơn 1.000 người, tuy nói đi vào lúc sau đều sẽ tùy ý bị thả xuống, nhưng là luôn có 1-2 người có thể cùng bị thả xuống ở một chỗ. Mà nếu là cùng ngươi thả xuống ở bên nhau là người mà bên ngoài ngươi có quen biết chào hỏi qua, hoặc là ở trên đường có thể gặp phải người mình quen biết ở bên ngoài, vậy có thể không cần tranh chấp, mau chóng kết liên minh. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Nam thời, cho nên, ngươi hiểu ý ta đúng chứ? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, cho nên nói, bọn họ ở bên ngoài tích cực kết giao bạn tốt, thật ra. Nàng dừng một chút, nói, ở đang nâng cao vận khí. Giang Tịch vui mừng gật đầu, chính là như vậy. Tống Nam Thời, thật hay. Nàng không khỏi nhìn về phía nhóm vai chính, vậy các ngươi cũng đi nâng cao vận khí sao? Vai chính ba người liếc nhau, Giang Tịch mỉm cười, cái này. Liền không cần đi, Chư Tụ cũng cười nói, Tam Sư Mùi thật đáng yêu, Úc Tiêu Tiêu, này này này, vẫn là không được đi. Tống Nam Thời, được, các ngươi là vai chính, các ngươi thanh cao. Nàng ánh mắt mong chờ không khỏi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không thể hiểu được, ngươi nhìn ta làm cái gì? Một bộ dáng hoàn toàn không nghĩ muốn nâng cao vận khí. Được, ngươi cũng thanh cao. Tống Nam Thời không khỏi trầm tư. Nàng ban đầu cho rằng chính mình đi Hắc Ngô bí cảnh, cho nên túng Vân Chỉ Phong lại đây, chính là nghĩ gia tăng thực lực của chính mình. Nhưng nếu Bạch Ngô bí cảnh đặc thù như thế, Tống Nam Thời nghĩ nghĩ sức chiến đấu của quẻ sư. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết đi đụng chạm vận khí một chút. Ngày mai bí cảnh liền đã mở, nếu hiện tại quyết định nâng cao vận khí, vậy phải nắm chặt thời gian. Tống Nam Thời lại nghĩ nghĩ, cảm thấy đi bên ngoài bắt chuyện với một đám người hiệu suất có chút thấp. Nàng quyết định nếu muốn chạm vào vận khí, vậy thì phải có chút thủ đoạn. Như vậy nghĩ, nàng từ trong nhẫn trữ vật của mình móc ra một tờ giấy, đưa cho đại sư huynh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.